Long Vũ Phi Thiên, chương 47, góc truyện audio.com. Ngươi đi giải quyết tên ngu ngốc kia. Long Tại Vũ đem con kiến bên người đánh bay. Mẹ nó, tên ngu ngốc kia thật đúng là tính toán làm cho hai người bọn họ mệt chết. Bất quá nếu nói như vậy nói không chừng cũng có thể. Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta a, Hiên Viên Tiên Hành giao cho Long Tại Vũ. Nói một tiếng hướng thành chủ than thở đi đến. Muốn động đến hắn phải qua cửa của ta. Ngay tại thời điểm Hiên Viên Thiên Hành tiếp cận thành chủ than thở. Đột nhiên một hắc y che chở trước mặt hắn. Đứng trước mặt Hiên Viên Thiên Hành. Không nghĩ tới a, trên giang hồ lừng lẫy nổi danh người quỷ cầm đao Kỳ Hồng cư nhiên lại làm bảo tiêu cho người khác. Hiên Viên Thiên Hành tìm tư liệu về tên trước mắt trong đầu. Hắn trên giang hồ nổi danh là người quỷ cầm đao truyền nhân Kỳ Hồng. Bởi vì người này ít lộ diện trên giang hồ, cho nên Hiên Viên Thiên Hành chỉ cho Vô Tùy Tiện điều tra một chút tư liệu về hắn. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có cơ hội gặp hắn. Tại hạ cũng không nghĩ tới đường đường là Hiên Viên Đế cũng có thể bị người đuổi giết một ngày. Kỳ Hồng ngữ khí đồng dạng nói. Đâu có, Hiên Viên Thiên Hành như trước nhìn phía trước không động tĩnh. Mẹ nó, ngươi đang làm cái gì? Long Tại Vũ xem Hiên Viên Thiên Hành không có động tĩnh lại cùng đại hán kia liếc mắt đưa tình. Không khỏi tức giận, Hiên Viên Thiên Hành bật cười nhìn Long Tại Vũ đã muốn đem đốt nguyệt ra. Xem ra bảo bối sốt ruột rồi. Bảo bối của ta sốt ruột. Chúng ta vẫn là nên tốc chiến tốc thắng. Tiểu tình nhân của người sốt ruột a, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Khiến cho tại hạ nhìn xem thực lực của Hiên Viên Đế đi. Kỳ Hồng chậm rãi rút ra đao của hắn Quỷ Nguyệt, Style, Display, Inline, Block, Width, 300px, 2, 250px Data, S, Slot, 7.309.093.013. GT, SP Google, Windows, SP Google, Post, Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy Khải Hồng rút ra binh khí của hắn. Cũng bắt đầu trịnh trọng đứng lên. Bởi vì phải đối mặt không biết địch nhân nào, khinh địch là tử huyệt lớn nhất, nhưng Long Tại Vũ nhìn đến đao trong tay Khải Hồng kinh hô ra tiếng. Là Quỷ Nguyệt, Hiên Viên Thiên Hành không biết giải đích sao nhìn Long Tại Vũ. Làm sao vậy, đây là Quỷ Nguyệt a, ta trước kia đáp ứng với cha nuôi. Nhìn thấy người giữ Quỷ Nguyệt, vô luận luận ai cũng không thể khó xử hắn. Long Tại Vũ ánh mắt phức tạp nhìn Khải Hồng liếc mắt một cái. Đao này ngươi làm sao có? Cha nuôi, Long Tĩnh, Kỳ Hồng xuyên qua hắc xa nhìn Long Tại Vũ. Ngươi chính là nghĩa tử của kẻ phụ lòng kia. What? Phụ lòng, cái gì đây? Người phụ lòng, cha nuôi ta. Long Tại Vũ cũng vọt đến bên người Hiên Viên Thiên Hành. Ngươi vì cái gì nói hắn là người phụ lòng? Cha nuôi là một người trung tình như thế nào có thể phụ lòng như người kia nói. Nếu không còn có ai, hắn là cha nuôi của ngươi lời hắn nói đến tai ngươi liền hảo. Kỳ Hồng lạnh lùng mở miệng, ngươi muốn ta chết cũng phải nói rõ vì cái gì a? Long Tại Vũ nghi hoặc mở miệng, hắn không thể không minh không bạc mà bị người chém, nhưng kẻ kia lại là người giữ Quỷ Nguyệt. Cũng không biết cha nuôi làm chuyện thiếu đạo đức gì mà làm cho người ta hận hắn như vậy. Long Tĩnh, lão tử đã xuống địa ngục mà còn bị ngươi tha ra nói. Cái kẻ phụ lòng kia không nói cho ngươi sao? Kỳ Hồng đem đao đặt ở trước ngực. Ta muốn dùng huyết của Long Tĩnh để tế vong hồn của tỷ tỷ ta trên trời. Hắn đang nói cái gì? Long Tại Vũ hoàn toàn bị làm cho hồ đồ. Cái gì tỷ tỷ? Cái gì trên trời có linh thiêng? Chuyện này rốt cục là sao a, uy hắn đang nói cái gì? Long Tại Vũ không kiên nhẫn kéo ống tay áo Hiên Viên Thiên Hành. Nếu không biết hắn sẽ tò mò chết a, nhiều năm trước cha nuôi của ngươi bất quá chỉ mới 20 tuổi. Bởi vì mới ra giang hồ, trong lúc vô tình chọc tới truyền nhân của Quỷ Nguyệt, kỳ tình trên giang hồ, kỳ tình tuổi trẻ mỹ mạo mà Long Tĩnh lại tiêu xài tuần lãng. Hai người dần dần từ đối chọi gay gắt biến thành một đôi tình nhân thân mật. Nhưng về sau Long Tĩnh lại biến mất trên giang hồ, Kỳ Tình nổi điên đi tìm nơi nơi nhưng không thu được gì. sau Long Tĩnh trở lại, lại lĩnh thêm một tiểu mỹ nhân về, mà Long Tĩnh lúc trước cá tính đường hoàng lại trở nên trầm mặc vô tình. Ngay lúc đó hai nhà Kỷ, Long lại cho hai người là một đôi tình nhân trời xe duyên. Liền thúc giục bọn họ nhanh lập gia đình, ngay ngày hôn lễ của hai người, nữ tử xinh đẹp kia cư nhiên lại là một cao thủ xâm nhập vào lễ đường. Làm trò cho võ lâm đồng đạo mà hướng Long Tĩnh nói lời yêu. Nói nếu Long Tĩnh thú nàng kia, nàng sẽ đem Kỷ gia san bằng. Lúc ấy tất cả mọi người nhạo báng nàng kia không biết liêm sỉ. Cứ nhiên trước mặt mọi người mà nói lời yêu với nam tử. Nữ tử cũng không đem người trong thiên hạ nhạo báng để vào mắt. Chính là cố chấp muốn Long Tĩnh cho một đáp án. Ngay lúc đó Kỷ Tình trả lời trước Long Tĩnh mà rút ra quỷ nguyệt đao hướng nàng kia đâm tới. Tất cả mọi người đều nghĩ nàng kia chết chắc rồi hoặc là Long Tĩnh sẽ cứu nàng. Kỷ Tình tuy là nữ tử nhưng một tay quỷ nguyệt đao pháp so với nam tử sử dụng còn tốt hơn. Ngay tại thời điểm mọi người nghĩ nàng kia chết chắc rồi. Nàng kia cư nhiên chỉ dùng trong 5 chiêu đã đem Kỷ Tình chế phục. Còn đoạt được đao của nàng. Lúc ấy tất cả mọi người thực khiếp sợ. Muốn đánh bại Kỷ Tình không khó. Nhưng muốn đoạt đao của nàng rất là khó khăn. Mà nàng kia trong vòng 5 chiêu giã phân thắng thua. Đủ thấy võ công rất cao. Long Tĩnh thấy Kỷ Tình bị thua cũng không ra tay. Lúc ấy trưởng bối hai nhà đều rất tức giận. Nhất định phải đem nàng kia chóc nã trọng phạt. Nhưng nàng cai khinh công cũng rất lợi hại. Làm cho người ta bắt không được. Đang lúc mọi người đứng thần ra thì ngay thời điểm ấy Long Tĩnh đột nhiên nhúng tay đem nàng kia bắt lấy. Cũng đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Đem nàng đi ra khỏi nơi đó. Hai người từ nay về sau không rõ tung tích. Không lâu sau trên giang hồ truyền ra tin tức Kỷ Tình tự vẫn. Một thế hệ giai nhân lại hương tiêu ngọc vẫn. Mà nữ tử xinh đẹp kia thủy chung không người nào biết nàng là ai. Tên gọi là gì, sư môn nơi nào, Hiên Viên Thiên Hành nói đến đây nhìn về phía Long Tại Vũ. Ta nói bảo bối nhi, hắn có phải hay không rất giống ngươi, anh mà nói nữa là em chết ngay tại chỗ. Đúng là chuyện xưa a quản ngươi cái dám a. Long Tại Vũ tức giận liếc mắt trắng Hiên Viên Thiên Hành một cái. Nữ tử xinh đẹp kia hắn là mẹ nuôi đi. Hành vi dám yêu dám hận này chỉ có mẹ nuôi là dám làm a. Nói xong. Tỷ tỷ của ta bởi vì bị người khác trên lễ đường đoạt đi phu quân. Lại bị người đoạt đi binh khí nhất thời luẩn quẩn trong lòng dẫn đến tự vẫn. Đây đều là trách nhiệm của kẻ phụ lòng kia. Ta thực hận lúc trước không có đem đôi cẩu nam nữ kia giết. Chỉ giết đứa con của bọn họ thật sự là tiếc nuối a. Kỷ Hồng đem đao nắm đến rung động khanh khách, là ngươi giết con của bọn họ, Long Tại Vũ nắm chặt đốt nguyệt, là hắn a, hắn chính là người làm cho mẹ nuôi suốt ngày mặt mang ưu sầu. Làm cho cha nuôi vẫn sống trong tự trách, đúng thì thế nào, Kỷ Hồng cười lạnh một tiếng, ngươi muốn vì tiểu tạp chủng kia mà báo thù, chỉ riêng công lực ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Yên tâm, nếu 50 năm trước mẹ nuôi của ta có thể đà bại tỷ tỷ của ngươi. Ta đây có thể đà bại ngươi. Long Tại Vũ đem đốt nguyệt giao cho Hiên Viên Thiên Hành. Ngươi cầm kiếm của ta, bảo bối ngươi làm gì? Hiên Viên Thiên Hành không biết giải đích mở miệng. Ngươi có thể đánh thắng được hắn. Nói điều vô nghĩa vậy để làm gì? Long Tại Vũ tức giận mở miệng. Ngươi ở một bên nhìn là được rồi. Nếu có kẻ nào không biết xấu hổ liền chém cho ta. Chấm, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Không được thì kêu ta. Hiên Viên Thiên Hành lui về phía sau hai bước ánh mắt quét hạ đám người đang dục dịch. Các ngươi ai dám lại đây? Chúng ta bắt đầu đi. Long Tại Vũ đối Khải Hồng mỉm cười. Hảo, hôm nay ta sẽ giết tên tiểu xúc sinh ngươi rồi đi giết Long Tĩnh. Kỷ Hồng đem cái khăn che mặt gỡ xuống lộ ra gương mặt tràn đầy vết thương. Chỉ mong ngươi có thể. Long Tại Vũ cười lạnh một tiếng. Hai tay bày ra rồng bay 17 thức thủ thế. Cách chương,